Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, thực không hiểu nổi các ngươi những cái này kẻ có tiền. Mấy phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên liền thấy được vẻ mặt vẻ hưng phấn Lan Hinh Đồng. Hắn ngậm lấy điếu thuốc lười biếng nói, chuyện gì đem ngươi cao hứng thành như vậy? Lan Hinh Đồng lập tức hưng phấn nói. Trương giám đốc nói ta điều kiện tốt, buổi tối muốn mang ta đi ăn cơm, nói giới thiệu cho ta một ít chuyên nghiệp người mẫu công ty người. Như vậy ta liền có thể cùng những công ty này ký kết trở thành chuyên nghiệp người mẫu. Mễ Tử Hiên lập tức cười lạnh một tiếng nói, người nói kia trương giám đốc chính là vừa rồi kia mập mạp chết bầm a. Lan Hinh Đồng gật gật đầu nhỏ giọng nói, ngươi đừng nóng giận, kỳ thật trương giám đốc người rất tốt. Mễ Tử Hiên ý vị thâm trường cười nói, người tốt. Lan Hinh Đồng hưng phấn nói, đương nhiên là người tốt a. Bằng không thì cái kia hội giới thiệu cho ta người mẫu công ty người. Ngươi nói đúng không? Mễ Tử Hiên cười nói, đúng, nhưng trong lòng nghĩ lại là Lan Hinh Đồng nha đầu kia cũng quá đơn thuần điểm a. Liền nàng như vậy ra ngoài bị người bán còn phải giúp đỡ người khác ít tiền vậy. Mễ Tử Hiên vậy mới không tin kia họ trương mập mạp chết bầm hội hảo tâm như vậy. Nhưng hắn cũng không nói phá. Có một số việc là cần Lan Hinh Đồng chính mình đi đối mặt. Đi kinh lịch, chỉ có nàng gặp được có nhiều việc mới có thể trưởng thành. Tài năng thành thục mới có thể biết thế giới này không phải là chỉ có tốt đẹp một mặt, còn có xấu xí một mặt, tốt đẹp cùng xấu xí luôn là đồng thời tồn tại. Lần này may mắn chính mình theo tới, bằng không thì nha đầu kia cần phải thiệt thòi lớn, không thể. Thiệt thòi lớn không thể để cho nàng ăn, tiện nghi ai cũng không thể tiện nghi kia mập mạp chết bầm. Cho nên để cho nàng chịu chút thiệt thòi nhỏ a, để cho nàng minh bạch bốn chữ nhân tâm hiểm ác. Để cho nàng minh bạch trên thế giới này trừ cha mẹ là không có nhiều người hội chân tâm đối với ngươi. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng đi đến tửu điếm gian phòng. Vừa tiến đến Lan Hinh Đồng liền cảm thán nói, thật lớn a, ta còn tưởng rằng sẽ cùng nhiều cái người lách vào một cái phòng, không nghĩ tới chính ta ở lớn như vậy gian phòng. Trương giám đốc thật là một cái người tốt. Mễ Tử Hiên bốn phía nhìn xem, lạnh lùng một cười cái gì cũng chưa nói. Người tốt, buổi tối hôm nay ngươi liền biết hắn có phải hay không người tốt. Lan Hinh Đồng cũng bốn phía nhìn xem, đối với gian phòng này rất là thỏa mãn. Bất quá rất nhanh liền sầu muộn nói, ta ở này, ngươi ở kia à? Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười xấu xa nói, ta cũng ở này à, giường lớn như vậy. Hai người chúng ta người hoàn toàn ở có khai mở. Lan Hinh Đồng tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra hai luồng hồng vân, thẹn thùng nói, người chán ghét ngươi, ta mới không bằng ngươi trụ cùng nhau. Nói đến đây nàng từ trong bọc lấy ra tiền đến đây lại nói, ta đi tại bên cạnh cho ngươi tại khai mở cái gian phòng, không cho ngươi cự tuyệt. Mễ Tử Hiên cũng không có ngăn trở, tùy ý Lan Hinh Đồng đi. Hai người ở chung lâu như vậy, hắn cũng biết Lan Hinh Đồng là một không thích chiếm người tiện nghi nữ hài. Nếu như lúc này cự tuyệt, nàng nhất định sẽ tức giận. Tại có Mễ Tử Hiên cũng muốn nàng ra ngoài một hồi, hắn có việc muốn làm. Vừa đóng cửa, Mễ Tử Hiên lập tức lấy điện thoại cầm tay ra nói, Lạc Lạc, quét hình, nhìn xem nơi này có cái gì không không nên có đồ vật. Lạc Lạc lười biếng mà dám thối thanh âm truyền đến, đại gia mày, ngươi sử dụng sai sử bản cơ, lúc nào tiếp tục thăng cấp a? Bản cơ ta nói với ngươi, hiện tại này phá phòng thí nghiệm căn bản không thể được gọi là phòng thí nghiệm, chính là cái bãi rác. Bãi rác ngươi biết không? Quá nát, bản cơ chịu không? Mễ Tử Hiên đưa di động lấy được cách mình xa xa, nội tâm phiền muộn, làm sao lại bồi dưỡng suất như vậy cái thích lải nhải a, y kia. lạc lạc lải nhải là lải nhải, nhưng sự tình rất nhanh sẽ làm hảo. Trên màn hình điện thoại di động có gian phòng này hình vẽ. Đối diện lấy giường lớn, trên tivi có cái điểm đỏ lóe lên lóe lên. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói, thật là có bừa bãi lộn xộn đồ vật a. Nói đến đây hắn đi qua từ dưới tivi biên một cái rất bí ẩn trong góc lấy ra một cái mini camera. Nhìn xem cái đồ chơi này, Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói, mập mạp chết bầm này thật đúng là người tốt a. Nói đến đây Mễ Tử Hiên trên tay vừa dùng lực liền đem này mini camera niết có tan tành. Lan Hinh Đồng sau khi trở về, Mễ Tử Hiên cũng không có nói việc này, cầm lấy phiếu phòng đi gian phòng của mình. Lan Hinh Đồng mang thứ đó thu thập xong, đợi nhàm chán chạy đến tìm Mễ Tử Hiên nói chuyện phiếm. Một cái buổi chiều nàng đều ở vào ước mơ cùng hy vọng, ảo tưởng Trương giám đốc giúp nàng một bà, nàng có thể trở thành một người chân chính người mẫu, sau đó đi ra biên giới, bước trên nàng mộng vị lấy cầu tê đài, trở thành một người Victoria's Secret thiên sứ. Mễ Tử Hiên tùy ý Lan Hinh Đồng làm mộng tưởng hão huyền, căn bản cũng không nói Trương mập là có dụng ý khác những lời này. Hắn hy vọng dùng hôm nay sau đó không lâu phát sinh sự tình để cho Lan Hinh Đồng lại lần nữa xem kỹ một chút thế giới này, để cho nàng nhìn thấy âm u một mặt. 5 giờ chiều thời điểm Trương mập điện thoại đánh tới, để cho Lan Hinh Đồng hảo hảo trang phục. 6 giờ hắn lái xe tới đón nàng. Lan Hinh Đồng để điện thoại xuống liền bắt đầu rối rắm, bởi vì nàng không có cái gì quá tốt y phục. Nàng không biết mặc như thế y phục ra ngoài có thể hay không cho Trương giám đốc lưu lại không ấn tượng tốt. Cuối cùng Lan Hinh Đồng lôi kéo Mễ Tử Hiên để cho hắn giúp mình tuyển y phục. Mễ Tử Hiên cuối cùng giúp nàng tuyển một thân màu lam nhạt thanh lịch váy liền áo. Lan Hinh Đồng đi buồng vệ sinh thay quần áo thời điểm, Mễ Tử Hiên lấy ra điện thoại di động của nàng mân mê một chút sau đó thả lại tại chỗ. Đường Lan Hinh Đồng xuất ra thời điểm, Mễ Tử Hiên lập tức nhãn tình sáng lên. Một giây sau máu mũi thiếu chút không có chảy ra. Lần đầu tiên thấy Lan Hinh Đồng thời điểm tuy kinh diễm, nhưng lúc đó là mùa đông. Lan Hinh Đồng đem mình khỏa cực kỳ chặt chẽ. Mễ Tử Hiên cũng liền biết nàng vóc người đẹp, nhưng lại không biết đến cùng hào tới trình độ nào. Nhưng bây giờ nàng này một đổi mát lạnh trang phục hè, Mễ Tử Hiên lập tức trực quan đã gặp nàng kia hỏa bạo dáng người. Dịu dàng nắm chặt hết sức nhỏ trên bờ eo là bão mãn mà ngạo nghễ ưỡn lên bộ ngực sữa, rất tròn mà không lộ vẻ dài rộng dưới cặp mông là hai cái tại dưới ánh đèn tán phát này chói mắt. Sáng bóng cặp đùi đẹp, tại phối hợp Lan Hinh Đồng kia tuyệt mỹ dung nhan cùng với kia đôi có thể cùng anime bên trong nhân vật ganh đua dài ngắn con mắt lớn, quả thật sướng đến không có biện pháp dùng bất kỳ ngôn ngữ để hình dung. Nàng dáng người hỏa bạo thành như vậy, hết lần này tới lần khác trả lại nhất phó thanh thuần biểu tình, để cho Mễ Tử Hiên liên tục nội tâm hô to yêu tinh. Lan Hinh Đồng bị Mễ Tử Hiên nhìn phải vô cùng không có ý tứ, cúi đầu xoa góc áo nói, người đừng lão như vậy xem ta được hay không. Mễ Tử Hiên cũng xác thực không dám ở nhìn, đang nhìn cần phải xấu mặt không thể. Nội tâm cảm thán một hồi tiện nghi họ Trương mập mạp chết bầm, có thể thấy được như vậy cái tuyệt thế giai nhân, người lão tiểu tử không biết tích mấy cuộc đời đức. Không bao lâu Lan Hinh Đồng xuống lầu, Trương Trung Hoa vừa nhìn thấy nàng máu mũi đương trường liền chảy xuống. Thằng này cũng là da mặt dày, sinh nói mùa đông quá khô ráo, trong nhà cũng không chuẩn bị cái thêm ẩm ướt khí, cho nên gần nhất thường xuyên chảy máu mũi. Này chuyện ma quỷ hết lần này tới lần khác Lan Hinh Đồng còn tin, cũng dán săn sóc đưa cho hắn khăn tay, còn hỏi hắn có muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem. Từ tửu điếm đến nhà hàng trên đường Trương mập cũng không dám nhìn Lan Hinh Đồng. Hắn là thật sợ mình chảy máu mũi chảy tới chết. Bất quá vừa nghĩ tới buổi tối đều có thể cầm như vậy một cái tuyệt thế vưu vật áp dưới thân thể, lập tức cảm giác xương cốt đều nhẹ ba phần, đồng thời mỗ cái vị trí nhô lên một khối. Chỉ là hắn là đang ngồi lái xe cũng không phải quá rõ ràng. Lan Hình Đồng tự nhiên cũng nghiêm chỉnh hướng vị trí kia nhìn, cho nên sẽ không phát giác. Trương Trung Hoa cùng Lan Hinh Đồng đều không nghĩ tới là bọn hắn đi không được 5 phút đồng hồ mễ. Tử Hiên liền lái xe theo sau. Trương Trung Hoa mang Lan Hinh Đồng dự tiệc địa phương là một nhà khách sạn 5 sao. Mễ Tử Hiên vừa xuống xe canh giữ ở môn khẩu, nhân viên phục vụ liền trợn mắt. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là kia gia công tử ca hay hoặc là thiên kim tới nơi này. Những cái kia có tiền có thế đại lão cũng sẽ không khai mở như vậy lừa dối nhãn trả lại nhan sắc. Tao khí xe thể thao, nhưng ai ngờ từ trên xe bước xuống một cái kia mạo xấu xí trả lại mặc một thân hàng vỉa hè hàng. Tiểu tử, nhân viên phục vụ tự nhiên trợn mắt. Ta đi, này nhà kia đại thiếu a, thật sự là không hiểu nổi những cái này kẻ có tiền. Mấy trăm vạn hào xe mua được. Không thể mua một thân như dạng điểm y phục, ăn mặc như vậy keo kiệt thú vị làm thế nào? Nghĩ là nghĩ như vậy, còn là nhanh chóng nghênh đón. Mễ Tử Hiên cái gì đại nơi chưa thấy qua, một nhà tiểu tiểu khách sạn 5 sao tự nhiên dọa không ngừng hắn. Hắn trả lại rất ghét bỏ bĩu môi nói lầm bầm, cái quỷ gì địa phương, lắp đặt thiết bị thành đức hạnh, có hay không điểm thưởng thức? Nhân viên phục vụ nghe xong lời này lại càng là vững tin trước mắt vị này chính là kia gia công. Tử ca, bằng không thì biết được như vậy tùy tiện, liền trong tỉnh tốt nhất khách sạn 5 sao đều ghét bỏ. Nhân viên phục vụ vẻ mặt tươi cười nghênh đón không đợi hắn nói chuyện. Mễ Tử Hiên ném chìa khóa xe cho hắn nói, đem xe ngừng hào, thuận tay từ trong túi quần móc ra một bả nhiều nếp nhăn trăm nguyên tiền giá. Chị lớn hướng nhân viên phục vụ ngực vỗ, sau đó cất bước liền đi vào trong. Không phải là Mễ Tử Hiên không có tiền trả lại châu bò, mà là hắn thói quen tới đây dạng nơi cho tiền bâu ơ. Đi ra ngoài bên ngoài hắn tự nhiên sẽ không liền trang mấy cái trăm khối. Trước khi đến còn là lấy mấy ngàn khối trước. Nhân viên phục vụ nội tâm thầm than quả nhiên là có tiền chúa ơi. Tiền bâu ơ vừa ra tay chính là tiểu nhất ngàn nhanh. Thấy được tiền trên mặt hắn nụ cười là càng phát sáng lạn. Nhanh chóng ném chìa khóa xe cho phụ trách bãi đậu xe nhân viên phục vụ. Sau đó cất bước truy vào. Mễ Tử Hiên đi vào liền nhìn đến hôm nay tại trên hành lang gặp được mấy cái xinh đẹp người mẫu xe. Hơi, hiển nhiên cũng là Trương Trung Hoa mời đến tiếp khách. Mấy cái nữ hài vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lập tức lộ ra chán ghét cùng khinh thường thần sắc. Từng cái một bụng lấy cái mũi hướng bên cạnh đi vài bước. Tựa hồ Mễ Tử Hiên trên người rất thúi, sẽ đem mùi thúi truyền tới trên người các nàng giống như. Trong đại sảnh cũng có tiếp khách phục vụ viên. Vừa nhìn Mễ Tử Hiên ăn mặc chính là trao mày. Tiến lên một bước nói, tiên sinh ngài có chuyện gì? Ngữ khí tuy khách khí, nhưng hoàn toàn không có đem hắn đương khách nhân, mà là trở thành người không có phận sự. Thời điểm này môn khẩu người phục vụ sinh kia truy đuổi qua. Vừa vặn nghe được câu nói kia, nhanh chóng nói, làm sao nói kia, tiên sinh tới đây tự nhiên là tiếp khách. Nói xong hắn hơi hơi khom người vẻ mặt lấy lòng nụ cười. Nói, tiên sinh là có ước còn là... Không đợi hắn nói xong, Mễ Tử Hiên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem nói. 24 tầng, lần này là không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời. Nhân viên phục vụ nhanh chóng nói, tiên sinh chúng ta minh bạch, tốt nhất lớn nhất mướn phòng đúng không? Nói xong hắn nghiêng đầu đối với bên cạnh phục vụ viên. Nhỏ giọng nói, hảo hảo hầu hạ, đừng đem là không tiền chủ. Thật không có tiền cũng khai mở không nổi mấy trăm vạn Aston Martin. Nhanh chóng dẫn lên, này nhân viên phục vụ nữ nghe xong lời này trực tiếp trợn mắt. Khai mở mấy trăm vạn Aston Martin mặc thành như vậy. Làm cái gì à? Giả heo ăn thịt hổ liền tốt như vậy chơi. Nghĩ vậy cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng dẫn Mễ Tử Hiên đi lên. Ngay từ đầu đối với Mễ Tử Hiên vẻ mặt chán ghét, khinh thường biểu tình mấy cái người mẫu xe hơi đi tới. Một cái trong đó kín đáo đưa cho hắn 100 khối tiền bâu ơ nói. Người này lai lịch gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.